Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, thời khắc mấu chốt. Trải qua quá nhiều, gặp quá phát hơn sinh ở người đột biến trên người bi thảm sự tình. Đối với chuyện sắp xảy ra, tâm như sắt thép Magneto không hề có một chút dao động. Nếu ngươi nhân loại giết ta người đột biến, ta người đột biến vì sao không giết được ngươi nhân loại? Huống hồ, hiện tại hắn chỉ là đem nhân loại chuyển hóa thành người đột biến mà thôi. Đây là một loại ban ân. Ánh mắt bễ nghễ nhìn kỹ lần này mới hoảng loạn đám người. Mấy giây sau, không chứa bất luận cảm tình gì nở nụ cười. Nhẹ giọng nói, chú ý tới có thể thế nào đây? Trốn, có thể trốn tới nơi nào đây? Không để ý đến thoát đi người. Đứng ở nhà lớn mái nhà Magneto. Quay về cao ốc nhẹ nhàng nâng lại tay. Từng cái thép như là linh hoạt mãng xà giống như. Từ mái nhà rút ra. Đồng thời ở Magneto vẫy vẫy tay sau. Ngưng tụ tập cùng một chỗ. Như là một cái máy khoan điện giống như. Bị hắn chui xuống. Nhà lớn mái nhà xuất hiện một cái lỗ thủng to. Thỏa mãn gật gật đầu. Magneto như là đang chỉ huy ban nhạc giống như. Ngón tay liên tục đong đưa. Nhất thời, từng cây thép từ tầng trệt rút ra. Theo Magneto chỉ huy, tổ hợp thành Magneto muốn công cụ. Dưới sự chỉ huy của hắn, ở chỉnh tòa nhà lớn trung ương, mở ra một cái liên tiếp đến tầng thấp nhất đường nối. Ngay lập tức bàn tay nhẹ nhàng gảy, đem mái nhà biến chủng cơ khí cùng phía dưới Arc Reactor. Dùng chính mình năng lực, khống chế kim loại nối liền với nhau. Magneto hài lòng nhíu mày, tựa hồ đã dự kiến đạo chính mình thành công một khắc đó. Đang lúc này, hắn chú ý tới xa xa xe cảnh sát, cùng với chính đang hướng bên này vây tới từng cái cảnh sát. A, khẽ cười một tiếng, trong con người ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, quay về xa xa vẫy vẫy tay. Những người bởi vì lui lại mà ngừng ở trên đường xe. Như là từng cái vô hình tiến liên lụy giống như bay lên trời, ở giữa không trung vừa giống như là bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ đè ép giống như biến thành từng cái chặt chẽ môn ném đĩa. Ngay lập tức, này một tấm môn ném đĩa, ở Magneto sự khống chế, bay về phía Stark công nghiệp nhà lớn, như là từng khối do sắt thép hình thành kiến trúc vật liệu giống như hình thành một cái sắt thép pháo đài, đem ở vào cao ốc tầng thấp nhất loại cỡ lớn Arc Reactor bảo vệ dày đặc thực thực. Vào lúc này, hắn có thể không có thời gian đi quan tâm những người run rế. Vì lẽ đó, vậy thì kiến tạo một con run rế trong lúc nhất thời không đánh tan được phòng ngự là có thể. Bắt đầu đi, lập tức được tiến hóa các ngươi. Đem sẽ vô cùng cảm kích ta. Magneto thấp giọng nỉ non một tiếng. Lấy chính mình từ lực làm biến chủng cơ khí chìa khóa. Ở đây đem biến chủng cơ khí. Để cơ khí bắt đầu chuyển động lên. Đồng thời bắt đầu không ngừng hấp thụ thuyền cứu nạn cung cấp năng lượng sau. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kích động. Chỉ cần mấy phút, người đột biến sẽ nghênh tới một người tân tương lai. Biến chủng cơ khí trên hai cái vòng tròn nhẹ nhàng chuyển động. Đem không ngừng hấp thụ đến năng lượng. Thông qua Magneto chế tạo cơ khí, chuyển hóa thành đặc thù, có thể làm cho người đột biến gen đặc thù sóng điện từ. Theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng cường sóng điện từ, như là một đoàn không ngừng tăng cường màu bạc óng bão táp giống như quanh quẩn ở biến chủng cơ khí chu vi, đem toàn bộ cao ốc mái nhà bầu trời chiếu sáng rực khắp. Biến chủng từ lực bão táp càng ngày càng mạnh, dường như thực thể giống như xuất hiện ở biến chủng cơ khí bên trong. Thấy cảnh này, Magneto hưng tình sung sướng ngâm nga khi còn bé mẫu thân ghé vào lỗ tai hắn hanh quá từ khúc. Lo lắng rồi lại hưng phấn chờ đợi biến chủng bão táp bao phủ toàn bộ New York thời khắc. Hắn chờ thời khắc này, đã đợi rất lâu rồi. Cùng lúc đó, một đạo vẫn tính nhanh nhẹn bóng người. Nhưng từ nhà lớn một góc lặng yên xuất hiện. Tony. Tuy rằng bởi vì kẻ địch là Magneto quan hệ, thân mặc chestplate hắn cũng không thể tới gần. Thế nhưng, ở Magneto khống chế từng chiếc xe hình thành môn ném đĩa. Đem Arc Reactor phong tỏa lại lúc, hắn vẫn là thoát ly Chessplay. Lấy thân thể lén lút lưu tiến vào đã rút đi không có một bóng người Stark công nghiệp. Nhà lớn bên trong, lúc này Stark công nghiệp nhà lớn, cùng Tony trong ấn tượng nhà lớn, hoàn toàn không phải một đống kiến trúc. Mỗi tầng lầu tầng trung ương một cái lỗ thủng to, đặc biệt dễ thấy, cũng đặc biệt để Tony đau lòng. Không phải là bởi vì hắn Tony Stark không đền nổi một đống nhà lớn, mà là bởi vì này nhà lớn là phụ thân hắn tự mình thiết kế. Giám sát kiến tạo, ý nghĩa không giống nhau. Magneto, ta nhớ kỹ, Tony lạnh ngữ một tiếng, nhanh chóng hướng đi bị Magneto mở ra chỗ lối đi. Từng cái nhân Magneto năng lực hình thành kim loại năng lượng đường nối. Truyền mắt trần có thể thấy năng lượng. Để Tony sau khi thấy, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nếu như không phải hắn chiến y không thích hợp cùng Magneto chiến đấu, hắn hiện tại đã sớm bay ra ngoài cùng Magneto chiến đấu đi tới. Có điều, bởi vì Magneto sự tình, cũng càng thêm kiên định Tony khai phá tân Chessplay ý nghĩ. Lần trước Hau, lần này Magneto, đều cần đặc biệt Chessplay đối phó. Có điều, hiện tại không phải là muốn cái này thời điểm. Nhẹ giọng nỉ non, Tony đón truyền năng lượng mang đến ánh sáng. Cúi đầu xem hướng phía dưới Arc Reactor. Căn bản không nhìn thấy. Arc Reactor bị Magneto bảo vệ rất tốt. So với ta đều bảo vệ tốt. Tony không biết mình lúc này nên khóc vẫn là cười. Có điều, đối với tình huống như thế, hắn sớm có dự liệu. Tony yên lặng từ áo của chính mình trong túi tiền, móc ra một cái loại nhỏ tên lửa. Đó là hắn từ chính mình Chessplay trên tháo ra. Vì là chính là tình huống như thế, Tony đang phi đạn dưới đáy xoa bóp hai lần, lui về phía sau mấy mét, như là lựu đạn như thế đem tên lửa ném ra ngoài. Tên lửa rơi vào chuyển vận năng lượng đường ống trên, đem năng lượng quản đạo nổ cái liểng xiềng. Trong phút chốc, năng lượng đình chỉ vận tải. Mái nhà biến chủng cơ khí bên trong biến chủng bão táp chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Mà Magneto mặt đã từ từ âm trầm lại. Lạnh rên một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Từng chiếc xe. Lần thứ hai nghe lời lần thứ hai bay tới. Đang xoay tròn bên trong. Bị vô hình từ lực nhào nạn. Như là từng khối mềm mại đất dẻo cao su giống như. Hình thành một cái thâm hậu sắt thép tấm chắn. Ở Magneto khống chế bên trong chậm rãi hạ xuống. Đem mái nhà biến chủng cơ khí trước tiên tạm thời bảo vệ lên. Mà đang thao túng bên ngoài kim loại lúc. Bên trong đại lâu kim loại vật cũng ở Magneto điều khiển dưới. Như là có sinh mệnh giống như. Ở bên trong đại lâu tàn phá. Đem mỗi cái tầng trệt đường nối phong tỏa lên. Biến thành từng cái phong không gian kín. Một giây sau, ở kim loại vờn quanh bên trong, sắc mặt âm trầm Magneto từ chính mình mở trong động bay xuống. Rơi vào năng lượng quản đạo bị nổ đoạn tầng chết. Chú ý tới một đạo nhanh chóng chạy trốn bóng người. Con chuột, nghe được Magneto âm thanh. Tony trong lòng âm thầm kêu khổ. Vốn là hắn là muốn nổ năng lượng đường nối liền mau nhanh đào tẩu. Ai nghĩ tới đây trong tầng nhà món hàng kim loại như là điên rồi như thế bay loạn. Để hắn đang tránh né bên trong. Đại đại lãng phí thời gian. Bị hạ xuống Magneto tóm gọn. Chết đi. Theo Magneto đằng đằng sát khí lời nói. Bên cạnh hắn một khối kim loại như là mũi tên nhọn giống như bắn ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.